Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Đại Điền, ngoại thành của thành phố Phan Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tuần trước do Duy có một số việc cá nhân nên admin Thảo đã hỗ trợ Duy hai video và giờ thì Duy đã sắp xếp xong câu chuyện và quay trở lại phục vụ các khán thính giả rồi đấy ạ. Vụ án mà Duy kể hôm nay sẽ rất dài. Có lẽ là dài nhất so với các vụ án Duy từng kể trước giờ trên kênh để làm quà khi gặp lại mọi người ạ. Sau nhiệm vụ hỗ trợ tuần vừa rồi thì bây giờ Thảo sẽ tập trung ở kênh án Trung Quốc của bạn ấy và sẽ rất ít khi xuất hiện ở giải mã kỳ án. Và nếu trong hai video Thảo thay thế Duy trong thời gian vừa qua mà chất giọng ngọt ngào của bạn ấy có lỡ gây thương nhớ cho mọi người thì xin hãy ủng hộ bạn ấy ở kênh án Trung Quốc nhé. Duy và team giải mã kỳ án xin cảm ơn mọi người ạ. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với giải mã kỳ án nha. Buổi sáng hôm đó, ngày 9 tháng Giêng âm lịch, vẫn còn trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán. Khoảng 7 giờ sáng, bé Tiểu Nghiêm thức dậy, căn phòng im ắng lạ thường dù đang trong đợt nghỉ Tết. Nhưng mọi ngày, mẹ sẽ vẫn sang phòng gọi Tiểu Nghiêm dậy sớm ăn sáng. Đây là thói quen hàng ngày. Nhưng hôm nay Tiểu Nghiêm thức dậy vẫn không thấy ai. Nghĩ bố mẹ đã dậy và ở dưới bếp, nên cậu bé xỏ dép và đi xuống nhà. Nhưng khi đi ngang qua cửa phòng bố mẹ, thấy cửa hơi mở hé, phòng cũng không bật điện. Qua khe cửa, Tiểu Nghiêm nhìn thấy rất nhiều vết máu trên sàn, cảm thấy hơi rùng mình. Nhưng mọi việc quá bất ngờ và ngoài tầm suy nghĩ phán đoán của một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi. Tiểu Nghiêm đưa tay đẩy cánh cửa, và trước mắt cậu bé, một cảnh tượng kinh hoàng mà cả đời sẽ không bao giờ quên được. 8 giờ sáng, ngày 18 tháng 2 năm 2013, tức là ngày 9 tháng Giêng âm lịch, người dân ở làng Đại Điền, ngoại thành của thành phố Phan Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên vẫn đắm chìm trong không khí Tết. Nhưng vào lúc này, tiếng còi cảnh sát hú liên tục lao về phía một trung tâm làng Đại Điền. Một vụ án chấn động đã xảy ra ở địa phương. Hiện trường vụ án là căn phòng ngủ ở tầng 2 ngôi nhà. Họ phát hiện ngay ở sát phía cửa, nam nạn nhân nằm nghiêng, mặt hơi úp xuống. Anh ấy nằm song song với hướng của một chiếc giường, quay lưng ra phía ngoài. Nam nạn nhân mặc bộ quần áo ngủ dài tay, xung quanh thi thể có rất nhiều máu. Ở phía bên kia chiếc giường, dưới sàn nhà, một người phụ nữ tử vong trên sàn nhà. Cô ấy nằm ngửa, trên cơ thể chỉ mặc đồ lót và được phủ từ bụng lên tới mặt bằng một tấm chăn mỏng. Hai nạn nhân nằm chết trong phòng ngủ là bố mẹ của Tiểu Nghiêm. Nam nạn nhân tên Trương Kiến Bình, 38 tuổi và vợ là Lý Chi Mây, 32 tuổi. Trên thi thể hai người đầy những vết thương do vật sắc gây ra và sàn nhà rất nhiều máu. Quan sát kỹ thêm một chút, thi thể nam nạn nhân với hai tay co lại, bàn tay nắm chặt. Với tư thế này, giống như đến tận lúc chết, anh ấy vẫn còn cố gắng phản kháng. Hơn nữa là phòng ngủ bừa bộn, ga trải giường và chăn bông đều bị kéo xuống đất. Các ngăn tủ bên cạnh cũng bị mở ra, quần áo vương vãi khắp sàn nhà. Từ những dấu vết này, có thể đánh giá hiện trường căn phòng ngủ này đã xảy ra một trận ẩu đả dữ dội. Trên màn hình của các bạn là căn nhà xảy ra vụ án mạng. Đây là kiểu nhà khá phổ biến ở Trung Quốc, nhất là thời điểm những năm 2010. Ngôi nhà ốp đá đỏ, nhìn khá khang trang. Trước nhà có một khoảng sân nhỏ, tường rào xung quanh cao gần 2 mét. Vị trí căn phòng ngủ nằm ở tầng 2. Theo lời kể của mẹ nạn nhân Trương Kiến Bình, vào đêm hôm trước khi xảy ra án mạng, bà có nghe thấy tiếng cãi cọ đánh nhau kéo dài phải hơn cỡ chục phút. Tuy nhiên do trước đây, hai vợ chồng Kiến Bình thường xuyên cãi vã, đánh nhau. Tuy bà nghe thấy nhưng không dám lên can ngăn, vì con trai và con dâu mỗi lần xô xát, khi bà cụ can ngăn thì họ thường nói bà đừng can thiệp vào việc giữa hai vợ chồng. Vậy nên lần này, khi nghe tiếng đánh nhau, bà cho rằng hai vợ chồng con trai lại mâu thuẫn. Bà cụ nằm yên nghe ngóng thấy khoảng 10 phút sau, mọi việc yên tĩnh trở lại. Nghĩ rằng chuyện mâu thuẫn xô xát giữa con trai và con dâu, việc đã dịu xuống nên cũng yên tâm đi ngủ. Qua khám nghiệm hiện trường, tuy rất nhiều máu và mọi thứ lộn xộn, căn phòng có dấu hiệu đánh nhau rất rõ ràng nhưng không tìm thấy dấu vân tay của người lạ. Mọi dấu vết chỉ gói gọn trong căn phòng, còn bên ngoài phòng ngủ cũng không có vết máu hay dấu chân khả nghi. Vì vậy, xem xét tình hình tại hiện trường, có vẻ như thời điểm xảy ra án mạng chỉ có hai nạn nhân. Ngoài ra, đêm xảy ra vụ việc, gia đình nạn nhân gồm bố mẹ của Kiến Bình và bé Tiểu Nghiêm đều không hề phát hiện có người lạ ra vào nhà. Mẹ của nạn nhân cho rằng có thể vụ án mạng này là do một trận xung đột giữa hai vợ chồng với mâu thuẫn cực điểm dẫn tới cả hai cùng mất mạng. Thực ra tình huống giả định này không phải là chưa từng xảy ra. Đã từng có những vụ án như thế và đôi khi là cả hai cũng mất mạng do thương tích nặng, hoặc là một người mất mạng và một người tự sát theo. Nhưng trong trường hợp này thì cảnh sát nhanh chóng bác bỏ giả định đó, bởi vì không tìm được hung khí ở hiện trường. Nếu thực sự họ sát hại lẫn nhau, hoặc một người chết trước và một người tự sát, thì ai đã mang dao đi giấu? Tiếp theo, khi điều tra kỹ lưỡng hiện trường án mạng, trên sàn nhà, rèm cửa và tường phòng ngủ có rất nhiều vết máu. Những vết máu này đã được lau dọn. Như các bạn thấy, các vết máu dạng nhỏ giọt, dạng tia bắn và có cả những vết máu bị lau chùi. Trên sàn nhà, những vết máu bị di qua di lại nhòe nhòe. Theo gia đình nạn nhân cho biết, ngay sau khi Tiểu Nghiêm hốt hoảng chạy xuống nói với ông bà về việc phát hiện bố mẹ nằm trên vũng máu, thì họ có chạy lên nhìn vào phòng, thấy tình cảnh như vậy và lập tức báo cảnh sát. Kể từ thời điểm đó, họ không dám bước chân vào căn phòng thêm lần nào nữa. Hiện trường được bảo vệ khá tốt. Thêm một điều nữa khiến cảnh sát cảm thấy kỳ lạ, đó là thi thể của người phụ nữ được phủ một tấm chăn che từ mặt tới ngực. Đây là hành động vô tình hay cố ý? Tại sao hung thủ lại che thi thể của nữ nạn nhân? Bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi xác định hai nạn nhân tử vong do sốc mất máu, nhiều vết đâm xuyên thủng nội tạng gây thương tích nghiêm trọng. Trên thi thể hai nạn nhân có tổng cộng 107 vết đâm. Ngoài ra, báo cáo pháp y còn ghi rõ những vết đâm này là do hai loại hung khí sắc khác nhau gây ra. Độ lớn vết thương và độ toác gây ra bởi hai loại hung khí cũng khác nhau rõ ràng. Và ngoài những vết thương do hung khí sắc gây ra, thì đầu và tay chân của hai nạn nhân còn bị thương do những cú đánh mạnh do vật tẩy gây ra, tạo thành những vết tụ máu bầm tím lớn. Nói cách khác, hai nạn nhân bị tấn công bởi nhiều hung khí khác nhau. Sau khi khám xét kỹ lưỡng hiện trường vụ án và mở rộng ra các khu vực xung quanh nhà nạn nhân, cảnh sát vẫn không tìm thấy bất kỳ hung khí nào phù hợp với những đặc điểm của vụ án. Cảnh sát cũng tìm thấy máu của một người khác ở gần thi thể nữ nạn nhân, nhưng mẫu máu này lại bị trộn lẫn với máu của người quá cố. Từ những khía cạnh này có thể phán đoán, đây là một vụ giết người có chủ ý, hung khí là do hung thủ mang tới và sau khi gây án đã bị hung thủ mang đi khỏi hiện trường. Một kẻ sát nhân đã bị thương trong lúc nạn nhân chống trả và để lại vết máu ở hiện trường. Tuy nhiên, vì vết máu trộn lẫn với máu nữ nạn nhân nên muốn phân tách DNA cũng là một quá trình không hề đơn giản và mất rất nhiều thời gian. Cảnh sát đã xem xét kỹ những dấu giày máu trên sàn nhà phòng ngủ, những dấu chân trần và dấu giày lộn xộn khắp nơi. Và ngoài dấu chân trần được xác định của hai nạn nhân, còn có hai dấu giày lạ do hung thủ để lại. Sau khi phân tích dữ liệu, cảnh sát xác định hai nghi phạm đi cỡ giày 40.5, đều có chiều cao khoảng 1m67 đến 1m7. Căn cứ vào độ đậm nhạt của hướng trọng tâm dấu chân, suy đoán hung thủ khoảng từ 35 đến 40 tuổi, một kẻ gầy và một kẻ hơi đậm người. Đó là những thông tin cơ bản bước đầu. Nhưng những người này là ai và động cơ gì khiến bọn chúng giết hại vợ chồng Trương Kiến Bình một cách dã man như vậy? Do các tủ ngăn kéo tại hiện trường có dấu hiệu bị lục soát, mọi thứ quá bừa bộn, tung tóe, nên ban đầu cảnh sát suy đoán rất có thể đây là một vụ án giết người cướp của. Tuy nhiên, ngay sau đó, cảnh sát tìm thấy 27.000 nhân dân tệ tiền mặt trong tủ quần áo của nạn nhân. Số tiền này được buộc thành từng cọc để trong ngăn tủ, rất dễ thấy khi lục lọi. Ngay cả ví tiền của nạn nhân cũng vẫn còn nguyên. Hơn nữa, đồ trang sức và điện thoại để ngay trên đầu giường cũng không hề bị mất. Nhiều dấu hiệu khác cho thấy đây chắc chắn không phải một vụ cướp của giết người đơn giản. Vậy mục đích thực sự của kẻ sát nhân là gì? Cảnh sát phán đoán động cơ nghiêng về hướng giết người để trả thù mâu thuẫn cá nhân. Nhưng mâu thuẫn đó là gì? Tình hay tiền? Hay là tranh chấp về cạnh tranh trong kinh doanh hoặc về danh tiếng, tầm ảnh hưởng? Để có thể đưa ra phán đoán chính xác hơn, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về gia cảnh và những thông tin chi tiết của hai nạn nhân. Theo điều tra của cảnh sát, người thiệt mạng Trương Kiến Bình mới 38 tuổi khi bị sát hại. Anh ấy là một người đàn ông nổi tiếng ở địa phương, có tầm ảnh hưởng lớn. Vợ chồng Kiến Bình sống cùng và phụng dưỡng bố mẹ già. Anh ấy có một cậu con trai 10 tuổi. Nam nạn nhân tuy tuổi trẻ nhưng đã được bầu làm trưởng làng. Không chỉ vậy, anh ấy còn thầu khoán các ao cá, tham gia nhiều dự án, kiếm được rất nhiều tiền. Tóm lại, Trương Kiến Bình là một người đàn ông có tiếng tăm ở địa phương và được nhiều người nể nang. Anh ấy không chỉ có tiền mà còn có quyền. Nữ nạn nhân 32 tuổi là một phụ nữ nông thôn bình thường, cô ấy ở nhà làm nội trợ. Cuộc sống tương đối khép kín, không có mâu thuẫn gì lớn với người khác. Gia đình nạn nhân kể lại, vào hôm trước khi xảy ra vụ án là ngày 8 tháng 1 âm lịch, lúc này Trương Kiến Bình cho người thu hoạch một vài ao cá, bán được một số tiền lớn. Nên nhân dịp này, anh ấy mời nhiều người thân, bạn bè đến nhà và dùng những con cá lớn mới đánh được từ dưới ao để làm bữa tối. Hôm đó tổng cộng có 23 người được mời tới dự tiệc. Căn nhà rất náo nhiệt, nhưng không rõ vì lý do gì vợ chồng Trương Kiến Bình lại xảy ra cãi vã. Tâm trạng của hai người có vẻ không tốt. Trương Kiến Bình uống say mềm, được người nhà dìu lên tầng 2 để nằm nghỉ. Còn Lý Chi Mây bỏ ngang bữa tiệc ra ngoài rồi tới nhà một người họ hàng, sau đó chơi mặt trược mãi đến khoảng 10 giờ tối mới về. Sau khi Lý Chi Mây về nhà được một lát thì bố mẹ chồng cô nghe thấy tiếng động ở tầng trên. Chỉ nghĩ do con trai say rượu, con dâu thì đi chơi về muộn nên xô xát cãi nhau. Nhưng không ngờ chuyện đau lòng như vậy lại xảy ra. Khu vực thành phố Phan Chí Hoa nằm ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên. Tết Nguyên đán mới trôi qua được 8 ngày thì vụ trọng án giết hại hai người xảy ra. Nhà nạn nhân là căn nhà 2 tầng, xung quanh có tường rào cao, ngoài sân có cổng sắt lớn và kiên cố. Vụ án xảy ra trong phòng ngủ trên tầng 2. Như vậy, xét theo lẽ thông thường, hung thủ sẽ phải đi qua cổng sắt, tiếp theo là cửa nhà và sau đó là cửa phòng ngủ nạn nhân. Tuy có 3 cửa kiên cố là vậy, nhưng do an ninh địa phương khu vực này rất tốt nên cổng sắt nhà nạn nhân thường không bao giờ khóa mà chỉ khép hờ, trừ khi cả nhà đi đâu du lịch dài ngày thì mới khóa. Chính điều này đã tạo cơ hội cho hung thủ dễ dàng đột nhập vào nhà. Giờ chúng ta sẽ xem xét chi tiết cấu trúc căn nhà này. Căn nhà có 5 người sống ở đây. Cha mẹ già của người quá cố ở tầng 1, còn cặp vợ chồng quá cố và con trai Tiểu Nghiêm 10 tuổi ở 2 phòng ngủ riêng biệt trên tầng 2. Việc hung thủ đột nhập vào giết chết 2 nạn nhân ngay trong nhà mà không hề đi vào nhầm phòng hoặc là bị ai phát hiện, điều này cho thấy hung thủ rất quen thuộc với căn nhà của người quá cố. Hắn biết chính xác phòng nạn nhân ở nên có thể dễ dàng tới thẳng phòng ngủ của nạn nhân mà không chạm mặt bất cứ người nào khác. Đi qua cầu thang sẽ tới phòng ngủ của nạn nhân. Trên màn hình của các bạn là hình ảnh căn phòng này, diện tích chừng 25m². Các bạn hãy để ý vết máu mô phỏng lại vị trí của 2 nạn nhân trên sàn nhà. Nam nạn nhân nằm cạnh giường, đầu hướng về tủ quần áo. Nữ nạn nhân nằm ở phía bên kia tủ và các ngăn kéo bàn khi đó đều bị lục soát. Chiếc giường cũng bị xô lệch cả đệm nằm. Nhưng điều kỳ lạ nhất là tiền mặt ở những vị trí rất dễ thấy vẫn còn ở trong nhà. Qua phân tích nhiều dấu hiệu tại hiện trường, cảnh sát xác định động cơ của 2 kẻ sát nhân nghiêng về trả thù. Bọn chúng tới có kế hoạch trước, đã đeo găng tay nên không có bất cứ dấu vân tay lạ nào ở hiện trường. Việc chúng rất hiểu về nơi nạn nhân sinh sống cho thấy hung thủ có khả năng là người cùng làng, không loại trừ việc tối hôm đó hắn có mặt trong 23 người được mời đến dự tiệc. Khi thấy Trương Kiến Bình đã say mềm, liền gấp rút thực hiện kế hoạch giết người đã chuẩn bị trước. 107 nhát dao thể hiện sự hận thù rất lớn, quá trình phạm tội tàn bạo. Nhưng hung thủ có vẻ rất bình tĩnh và tinh vi, không để lại nhiều dấu vết. Rất có thể những kẻ này từng có tiền án. Trong khi xem xét lại các thông tin về nạn nhân, cảnh sát tìm thấy một chuyện khá kỳ lạ đã xảy ra cách đây nửa năm, khoảng 6 tháng trước khi vụ án mạng xảy ra. Trương Kiến Bình đến đồn cảnh sát để khai báo rằng xe của anh ấy bị phá hoại. Theo hồ sơ lưu trữ của cảnh sát, bảng kê khai của Trương Kiến Bình ghi xe của anh ấy có 2 điểm bất thường là do có người đã cố ý phá hỏng phanh xe và động cơ cũng bị ảnh hưởng. Nếu không phải anh ấy kịp thời phát hiện, chắc chắn sẽ gây ra tai nạn nghiêm trọng, thậm chí có thể mất mạng. Sau khi điều tra, cảnh sát nghi ngờ một người đàn ông tên Hồ Hùng Vận. Lúc này theo lời kể của anh rể Trương Kiến Bình, anh ta đã nhìn thấy người đàn ông tên Hồ Hùng Vận này loay hoay gần xe của nạn nhân Trương Kiến Bình, thái độ có vẻ lén lút. Sau khi bị anh rể của Trương Kiến Bình bắt gặp, người này giật mình vội vã bỏ đi. Nhưng ngay khi cảnh sát quyết định sẽ thẩm vấn Hồ Hùng Vận về sự việc đó, thì chính Trương Kiến Bình đã chủ động yêu cầu cảnh sát đóng hồ sơ vụ việc này lại, không truy cứu nữa. Trương Kiến Bình còn khẳng định rằng không có ai cố ý làm hư hỏng ô tô của anh ấy cả, tất cả chỉ là hiểu lầm, và còn nói là do con trai anh ta là Tiểu Nghiêm vô tình nghịch ngợm làm hỏng chiếc xe. Mặc dù vụ việc dừng lại ở đó, nhưng cảnh sát luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Có cảm giác thái độ của Trương Kiến Bình khi đó giống như anh ấy đã biết sự thật. Nhưng sau khi suy nghĩ và cân nhắc gì đó, thì anh ấy đã cố tình che giấu cho Hồ Hùng Vận. Hồ Hùng Vận khi đó 44 tuổi, là tài xế cho một tổ chức tài chính lớn. Và trùng hợp là trong 23 khách mời đến buổi tiệc tối ngày 8 Tết, lại có Hồ Hùng Vận. Anh ta được chính nạn nhân Trương Kiến Bình mời tới. Theo điều tra của cảnh sát, lý lịch của tài xế Hồ Hùng Vận là một người có một số bệnh lý liên quan đến gan và dạ dày, nên anh ta phải kiêng rượu. Nhưng vào ngày xảy ra án mạng, trong bữa tối hôm đó, anh ta lại là người chủ động nâng ly và chúc mừng vợ chồng Trương Kiến Bình đã trúng đậm mấy ao cá và thu được số tiền lớn. Ngoài ra, như mọi người biết thì Trương Kiến Bình và Hồ Hùng Vận thân thiết với nhau như anh em. Hồ Hùng Vận thường gọi Kiến Bình là Tiểu Bình hoặc là A Bình. Nhưng hôm đó ở bàn tiệc, Hồ Hùng Vận lại gọi Trương Kiến Bình bằng tên là Kiến Bình. Điều này khiến mọi người có mặt đều cảm thấy có chút khác thường. Tuy chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng dường như Hồ Hùng Vận thực sự có tâm tư và đang suy nghĩ điều gì đó không muốn nói ra. Cảnh sát thấy giữa Kiến Bình và Hùng Vận có mối quan hệ rất tốt, con trai của Kiến Bình thậm chí còn nhận Hồ Hùng Vận làm cha nuôi. Hồ Hùng Vận và Trương Kiến Bình đã biết nhau nhiều năm. Khi còn rất trẻ tuổi, điều kiện gia đình của Kiến Bình không được tốt lắm, nhưng gia đình Hồ Hùng Vận khi đó làm ăn phát đạt, tài chính dư giả. Ngoài ra, Hùng Vận còn làm tài xế cho cơ quan tài chính lớn và chở các sếp lớn, cũng quen biết nhiều người nên đã giúp đỡ Trương Kiến Bình về mặt tài chính và cả các mối quan hệ, hậu thuẫn cho Trương Kiến Bình trở thành trưởng làng. Trong vài năm, một người thanh niên nông thôn bình thường đã trở thành người vừa có tiền vừa có quyền trong làng. Hầu như tất cả mọi người, những ai biết về mối quan hệ giữa Kiến Bình và Hùng Vận đều nói rằng nếu không có Hùng Vận thì Kiến Bình sẽ không có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Sau khi án mạng xảy ra, Hồ Hùng Vận tuy rất bận rộn công việc nhưng vẫn rất hợp tác với cảnh sát điều tra. Cùng lúc này, chị gái của nữ nạn nhân Lý Chi Mây cho biết em gái cô ấy và Hồ Hùng Vận luôn có mối quan hệ rất thân thiết khác thường, thậm chí có thể nói là hơi giống một mối quan hệ tình cảm nam nữ. Và việc này khá nhiều người biết chứ không phải là chỉ riêng chị gái của Lý Chi Mây biết. Và ngạc nhiên hơn là ngay cả chồng nạn nhân là Trương Kiến Bình cũng biết chuyện giữa vợ mình và Hồ Hùng Vận từ năm 2009, tức là 4 năm trước. Khi đó Trương Kiến Bình đã bắt gặp cả vợ mình và Hồ Hùng Vận thân mật với nhau, thậm chí còn đánh Lý Chi Mây ngay tại đó. Mặc dù sự việc này khiến cảnh sát cảm thấy một điều rõ ràng là Trương Kiến Bình đã có phần kiềm chế và rất nhún nhường trong mối quan hệ bất thường này. Nhưng nếu như vậy thì Hồ Hùng Vận dường như không có lý do gì để giết Trương Kiến Bình. Còn nữ nạn nhân và Hồ Hùng Vận nếu vẫn đang duy trì một mối quan hệ lén lút mập mờ thì làm sao Hồ Hùng Vận lại giết người phụ nữ mà mình có tình cảm? Tuy nhiên sau tất cả những suy đoán đó, điều quan trọng nhất là cảnh sát xác định rằng Hồ Hùng Vận không có thời gian để gây án. Anh ta có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Đó là sau bữa tiệc tối tại nhà của người quá cố đêm đó, Hồ Hùng Vận cùng Lý Chi Mây và một số người khác đến nhà một người họ hàng của nạn nhân Lý Chi Mây cùng nhau chơi bài. Theo những người có mặt khi đó, khoảng 10 giờ, khi Lý Chi Mây rời khỏi bàn chơi bài và trở về nhà, thì Hồ Hùng Vận đã tiếp tục chơi bài tới sáng và không hề đi đâu trong suốt thời gian đó. Vậy là Hồ Hùng Vận đã được loại khỏi danh sách nghi phạm. Làng Đại Điền, nơi xảy ra vụ án, tuy là vùng nông thôn nhưng cách khu vực thành thị của thành phố Phan Chi Hòa không xa. Nơi này ban ngày đủ nắng và chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, nên Phan Chi Hòa luôn là cung cấp trái cây nổi tiếng của Trung Quốc, đặc biệt là quả lựu, nên đã thu hút rất nhiều thương nhân từ khắp nơi và du lịch cũng khá phát triển. Việc nạn nhân Trương Kiến Bình là trưởng làng Đại Điền bị sát hại dã man cùng với vợ đã thu hút sự chú ý lớn ở địa phương và cả nước. Điều này cũng gây áp lực lớn cho cảnh sát địa phương. Sau 2 ngày điều tra thông tin ở khu vực nạn nhân sống, có một manh mối khác đã xuất hiện. Đó là một thanh niên đột ngột rời khỏi làng Đại Điền chỉ một ngày sau khi vụ án xảy ra. Thanh niên này tên là Trương Tuân, năm đó anh ta 26 tuổi và cao khoảng 1m7. Theo hồ sơ lưu trữ của cảnh sát, Trương Tuân đã từng có tiền án 1 năm tù vì tội trộm cắp khi mới 20 tuổi. Kể từ đó, sau khi ra tù, anh ta bỏ xứ đi nơi khác làm việc. Trong suốt 5 năm liên tục, anh ta làm việc ở Quảng Đông và Quảng Tây và chưa bao giờ trở về quê hương cho tới Tết năm nay, thì Trương Tuân đột nhiên trở về. Ngoài ra còn có tụ tập kéo theo một số thanh niên lạ mặt khác từ đâu về nhà ăn Tết cùng. Điều đặc biệt đáng nghi là nhóm người này vội vã rời đi ngay sau khi vụ án mạng xảy ra. Mặc dù nếu so với Trương Tuân 26 tuổi thì có sự chênh lệch về độ tuổi với 2 dấu giày ở hiện trường, vì dự tính dấu giày để lại là của người có độ tuổi từ 35 tới 40. Tuy Trương Tuân 26 tuổi, nhưng còn nhóm bạn của Trương Tuân biết đâu có người trong độ tuổi từ 35 tới 40. Các cuộc điều tra trước đó của cảnh sát cho thấy kẻ sát nhân rất quen thuộc với nhà nạn nhân. Và trùng hợp hơn nữa là nhà của Trương Tuân cách nhà Trương Kiến Bình chưa tới 100m. Và mặc dù người này có tiền án tiền sự, nhưng giữa Trương Tuân và nạn nhân Kiến Bình không có mâu thuẫn gì. Chỉ là người quen biết cùng làng, cơ bản là không có động cơ giết người để trả thù. Nếu có giết người thì khả năng duy nhất là cướp tài sản. Nhưng tại hiện trường không chỉ còn nguyên tiền mặt mà còn có cả điện thoại di động và các đồ trang sức khác bằng vàng. Sẽ rất vô lý nếu chỉ là một vụ cướp tài sản mà mọi thứ có giá trị vẫn còn nguyên. Nhưng giờ đặt giả thuyết cũng là giết người vì tiền, nhưng mà không phải lấy tiền hay tài sản ở hiện trường mà là được ai đó trả tiền để giết hai vợ chồng Kiến Bình thì cũng hợp lý mà, đúng không ạ? Ví dụ như ai đó đã lên kế hoạch sát hại hai vợ chồng và thuê nhóm thanh niên này ra tay, đồng thời yêu cầu bọn chúng không được lấy bất cứ thứ gì ở hiện trường thì sao? Tuy nhiên hiện tại Trương Tuân và nhóm bạn bè của anh ta đã rời khỏi Phan Chi Hòa Trong khi truy tìm Trương Tuân và nhóm người này, cảnh sát chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm những manh mối hữu ích khác ở địa phương. Lúc này một số người dân báo cáo về việc Kiến Bình từng có mâu thuẫn với trưởng làng cũ vì vấn đề công việc. Trước khi Trương Kiến Bình trở thành trưởng làng, thì người giữ chức vụ này trong nhiều năm là Vương Hiểu Lương, ông ta 58 tuổi. Tuy nhiên, trong một cuộc bầu cử trưởng làng cách đây vài năm, Trương Kiến Bình với thực lực và sự hậu thuẫn tốt hơn đã giành được ưu thế tuyệt đối trong cuộc bầu cử. Điều này khiến Vương Hiểu Lương rất bực tức vì ông ta đã làm trưởng làng cả chục năm. Sau đó hai người càng trở nên mâu thuẫn sâu sắc bởi việc đầu tiên mà Trương Kiến Bình làm sau khi nhậm chức chính là trực tiếp phê bình Vương Hiểu Lương trong cuộc họp vì ông ấy đã không công khai các khoản chi tiêu tài chính của làng khi ông ấy còn đương chức. Không những thế, còn chê trách Hiểu Lương đã lạm quyền trong nhiều vấn đề. Việc bị người mới nhậm chức chỉ trích công khai giống như một sự khiêu khích và sỉ nhục lớn đối với Vương Hiểu Lương. Kể từ thời điểm đó, không chỉ Hiểu Lương và Kiến Bình có khúc mắc lớn với nhau, mà kể cả gia đình của hai người này cũng chủ động lảng tránh, không muốn liên quan tới nhau. Vậy sau tất cả mọi việc trên, Vương Hiểu Lương rõ ràng có động cơ để trả thù Trương Kiến Bình. Cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra về Vương Hiểu Lương. Tuy nhiên sau khi điều tra, họ phát hiện ra rằng Vương Hiểu Lương không có mặt ở làng Đại Điền khi vụ án xảy ra. Hơn nữa, cảnh sát đã so sánh dấu giày của Vương Hiểu Lương với dấu giày tại hiện trường và phát hiện ra rằng chúng không cùng cỡ. Lúc này đã 3 ngày kể từ khi vợ chồng Trương Kiến Bình bị sát hại. Sau một loạt cuộc điều tra, hai người trong danh sách nghi phạm là Trương Tuân, 26 tuổi và trưởng làng cũ là Vương Hiểu Lương đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Nhưng mà như chúng ta đã biết, Trương Tuân thì không có động cơ phạm tội và Vương Hiểu Lương thì lại không có thời gian để gây án. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử tư duy ngược lại một chút nhé. Đặt tình huống, nếu hai người này kết hợp lại với nhau thì sẽ trở thành Trương Tuân có thời gian phạm tội và Hiểu Lương thì không có động cơ gây án, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đặt giả thuyết như thế này. Vương Hiểu Lương và Trương Kiến Bình đã mâu thuẫn từ lâu. Nhưng Hiểu Lương thì vừa có tuổi rồi, sức lực tương quan yếu hơn, rất khó để ra tay sát hại Kiến Bình. Sau khi cân nhắc, Vương Hiểu Lương quyết định thuê sát thủ để giết người, nên đã liên lạc với Trương Tuân, một thanh niên có quá khứ bất hảo và cũng đang thiếu tiền. Vì người này đi làm quanh năm không trở lại làng nên sẽ rất kín tiếng và ông ta yêu cầu Trương Tuân phải tìm một vài người từ nơi khác đến để hỗ trợ thực hiện kế hoạch. Vậy là vào Tết Nguyên đán, Trương Tuân đã quay trở lại quê nhà, giả vờ như ăn Tết nhưng thực ra để chờ cơ hội ra tay sát hại vợ chồng Trương Kiến Bình. Và bọn chúng nhận lệnh từ Hiểu Lương rằng sau khi giết người hãy lục lọi dàn xếp khiến hiện trường giống như một vụ cướp, nhưng không mang theo bất cứ tài sản nào, tránh bị cảnh sát điều tra và sau này thành bằng chứng buộc tội. Sau khi gây ra án mạng, bọn chúng nhanh chóng bỏ trốn vào ngày hôm sau. Dựa vào những suy đoán trên, cảnh sát tập trung điều tra Vương Hiểu Lương cùng với Trương Tuân và nhóm bạn bè của anh ta. Nếu nhóm này được thuê để giết người, thì giữa họ phải có liên lạc với nhau để bàn bạc kế hoạch, đồng thời phải có giao dịch tài chính tương đối lớn giữa Vương Hiểu Lương với Trương Tuân. Nhưng cảnh sát hoàn toàn không tìm thấy bất cứ giao dịch tài chính nào giữa những người này. Thậm chí nếu đặt giả thuyết là giao dịch bằng cách đưa tiền mặt trực tiếp, thì cũng hoàn toàn không tìm thấy lịch sử rút bất cứ khoản tiền lớn nào. Trong thời gian gần đây của Hiểu Lương, tài khoản ngân hàng vẫn y như cũ. Như thế tức là có điều gì không đúng so với suy luận trước đó. Lúc này sau một thời gian dài tìm kiếm, cảnh sát đã tìm tung tích của Trương Tuân và nhóm bạn của anh ta ở một thị trấn ở Quảng Đông. Họ trực tiếp đối chiếu dấu giày, lực trọng tâm khi đứng và di chuyển, cùng với cả cỡ giày của từng người trong nhóm này với dấu giày tại hiện trường. Sau khi so sánh kỹ lưỡng thì những thanh niên này đều lần lượt đã được loại khỏi diện nghi ngờ và vụ án đến giờ lại trở về vạch xuất phát. Lúc này đã 4 ngày trôi qua kể từ khi sự việc xảy ra. Sau khi lần lượt điều tra những người có mâu thuẫn với Trương Kiến Bình nhưng vẫn không tìm thấy manh mối nào, vết máu hỗn hợp gần thi thể nữ nạn nhân vẫn chưa được phân tách thành công. Không có cách nào nhận dạng được kẻ sát nhân thông qua DNA trong một thời gian ngắn. Trong lúc chờ đợi kết quả DNA, cảnh sát không còn manh mối nào mới và họ bắt đầu rà soát lại tất cả những thông tin có được trong vụ án, đồng thời tiến hành điều tra sâu hơn từ những người có quen biết với các nạn nhân và nghi phạm. Cảnh sát phát hiện ra một điểm kỳ lạ, đó là khi cảnh sát hỏi về bằng chứng ngoại phạm của Hồ Hùng Vận, thì những nhân chứng đều xác nhận rằng tối hôm đó, Hùng Vận không hề rời khỏi bàn chơi bài cho tới gần sáng. Nhưng anh ta có nói chuyện vài cuộc điện thoại, ngoài ra thì không làm gì khác. Những điểm kỳ lạ ở đây là khi kiểm tra hồ sơ viễn thông cuộc gọi của Hồ Hùng Vận đêm hôm đó, thì cảnh sát phát hiện ra rằng số điện thoại di động của Hồ Hùng Vận hoàn toàn không có bất cứ cuộc gọi đi hay gọi đến nào. Điều này là rất vô lý, bởi vì không phải chỉ có một người nói thấy Hồ Hùng Vận trò chuyện điện thoại. Nếu là một người thì có thể cho là nhầm lẫn, nhưng ở đây là 4-5 người khẳng định việc đã thấy anh ta gọi điện thoại. Vậy tại sao lịch sử cuộc gọi lại không được ghi lại trên hệ thống viễn thông? Lời giải thích duy nhất hợp lý trong trường hợp này đó là anh ta đã sử dụng một số điện thoại di động khác với số thường dùng. Khi các nhân chứng nghe cảnh sát hỏi họ có biết số điện thoại nào khác nữa của Hùng Vận không, thì họ đều nói rằng họ không biết việc Hùng Vận có số điện thoại di động nào khác. Vậy bây giờ, số điện thoại khác của Hùng Vận đã liên lạc với ai trong đêm vợ chồng Trương Kiến Bình bị sát hại? Và những cuộc gọi đó có nội dung gì? Ngoài ra, lúc này cảnh sát điều tra còn nhớ lại một số chi tiết khác. Mặc dù Hồ Hùng Vận tỏ ra rất hợp tác trong suốt quá trình điều tra, nhưng khi cảnh sát đến tìm kiếm manh mối ở xung quanh ngôi nhà nơi anh ta chơi mặt trược tối hôm đó, Hồ Hùng Vận tỏ ra hơi lo lắng, thậm chí còn chủ động hỏi thăm các điều tra viên xem họ có tìm ra manh mối gì hay không. Điều đáng nghi hơn nữa là theo báo cáo của người dân khu vực, thì sau khi các điều tra viên rời đi, Hồ Hùng Vận lại đi dọc theo lộ trình của các điều tra viên từng đi, dường như muốn tìm kiếm xem xét điều gì đó. Nhiều hành vi đáng ngờ đã khiến Hồ Hùng Vận, một người vẫn chưa làm rõ được có động cơ gây án hay không, và anh ta vốn đang có bằng chứng ngoại phạm, giờ lại lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Vậy chúng ta cùng đặt ra những giả thuyết và tìm hiểu xem điều gì đã khiến Hồ Hùng Vận có động cơ giết Kiến Bình, người em mà anh ta từng giúp đỡ trong nhiều năm. Điều gì có thể khiến anh ta giết Lý Chi Mây, người phụ nữ mà anh ta có mối quan hệ tình cảm? Có thể đặt giả thuyết như thế này. Để có thể ở bên Lý Chi Mây lâu dài và không bị Kiến Bình cản trở, Hồ Hùng Vận quyết định sát hại Kiến Bình. Nhưng nếu bản thân tự ra tay thì rất mạo hiểm, nên hắn đã bí mật thuê hai sát thủ hành động thay. Vào đêm xảy ra vụ án, Hùng Vận vốn kiêng rượu do có bệnh gan và dạ dày, nhưng đã chủ động mời rượu để chuốc say Kiến Bình nhằm cho sát thủ dễ dàng ra tay hơn. Đồng thời cố ý rủ Lý Chi Mây ở lại chơi bài với mình ở nhà một người quen để tránh người phụ nữ này gặp họa sát thân khi hai sát thủ tới. Trong lúc chơi mặt trược, hắn dùng một số điện thoại khác để bí mật chỉ đạo hai sát thủ đến nhà giết Trương Kiến Bình. Nhưng điều mà Hồ Hùng Vận không ngờ là ngay khi vừa thông báo cho hai tên sát thủ hành động thì Lý Chi Mây lại trở về nhà. Lúc này hai tên sát thủ lẻn vào phòng ngủ và phát hiện ra ngoài Trương Kiến Bình còn có một người phụ nữ khác. Tránh bị lộ tung tích, bọn chúng chỉ có thể ra tay với cả hai để giết người diệt khẩu. Trong lúc cảnh sát đang họp bàn và đưa ra hướng suy luận, thì cháu gái của nạn nhân đã cung cấp một manh mối quan trọng khác. Theo cô gái xinh đẹp tên Ngọc Phượng này, vụ án mạng rất có thể có liên quan đến người bạn trai trước đây của cô là Vương Kỳ. Vương Kỳ năm đó 26 tuổi, làm công nhân ở một nhà máy. Vương Kỳ và Ngọc Phượng quen biết nhau qua trò chuyện trực tuyến. Sau đó hai người trẻ tuổi độc thân này đã nhanh chóng phát triển thành một mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên sau giai đoạn đầu cháy bỏng của tình yêu thì mọi thứ dần dần bị kéo về thực tế. Vì gia cảnh của Vương Kỳ rất bình thường và anh ta cũng không có công việc tốt, thu nhập cũng không dư giả gì. Vì vậy mối quan hệ giữa hai người này không được người thân và bạn bè của Ngọc Phượng ủng hộ. Cô ấy có thể kết hôn được với người có điều kiện tốt hơn. Cuối cùng Ngọc Phượng đã chọn chia tay với Vương Kỳ. Tuy nhiên Vương Kỳ không chấp nhận điều này. Anh ta liên tục tìm gặp, gọi điện nhắn tin cho Ngọc Phượng trong một thời gian dài. Ngọc Phượng thấy quá phiền phức, không còn cách nào khác, đành phải tìm chú của cô là Trương Kiến Bình, một người có tiếng tăm và cũng có quyền lực ở địa phương can thiệp. Trương Kiến Bình đã tìm được vài người để dạy cho Vương Kỳ một bài học. Từ sau lần đó, Vương Kỳ không tìm tới Ngọc Phượng nữa. Nhưng điều này khiến Vương Kỳ vô cùng tức giận, nhiều lần từng nói với người khác về ý định trả thù Trương Kiến Bình. Cảnh sát đã điều tra tung tích của Vương Kỳ vào đêm xảy ra án mạng và phát hiện hôm đó Vương Kỳ mới đi làm lại sau Tết và Vương Kỳ làm ca đêm. Khoảng 9 giờ 30 phút tối mới tan ca. Và vụ án mạng xảy ra khoảng gần 1 giờ sau đó, lúc 10 giờ 30. Vậy trong gần 1 giờ này, Vương Kỳ có kịp tới Lang Đại Điền để gây án hay không? Sau khi tính toán, cảnh sát nhận thấy con đường duy nhất để đi từ nơi làm việc của Vương Kỳ đến Lang Đại Điền là đi đường cao tốc trong khoảng hơn 40 phút. Sau khi kiểm tra video giám sát gần nhà Trương Kiến Bình, cảnh sát đã tìm ra một manh mối quan trọng. Đêm hôm đó vào khoảng 10 giờ 30 phút, một chiếc ô tô màu đen đậu gần nhà người quá cố khoảng nửa giờ trước khi rời đi. Sau nhiều lần xem đi xem lại video, cảnh sát thấy trong xe có một người đàn ông, dáng người khá giống Vương Kỳ. Người này bước ra khỏi xe và rời đi trong khoảng nửa tiếng. Rồi anh ta quay lại và lái xe đi. Nhưng góc quay khá xa và mờ, không thể nhìn được biển số. Để tìm thêm bằng chứng, cảnh sát đã tiến hành thực nghiệm từ bãi đậu xe đến nhà nạn nhân mất khoảng 10 phút đi bộ. Và như vậy, tương tự cũng sẽ mất khoảng 10 phút nữa để từ nhà nạn nhân đi bộ trở lại chỗ chiếc xe. Thời gian người nhà Kiến Bình nghe thấy tiếng xô xát đánh nhau kéo dài khoảng 10 phút. cộng 3 quãng này lại vừa chính xác là 30 phút. Thời gian sẽ trùng khớp hoàn toàn với khoảng thời gian người đàn ông đã rời khỏi chiếc xe. Nhưng vẫn còn một điều, đó là trong video chỉ có một người đàn ông có ngoại hình giống Vương Kỳ. Chẳng lẽ Vương Kỳ chỉ đi có một mình đến để sát hại một lúc hai nạn nhân? Và Vương Kỳ sẽ chắc chắn không thể nào biết chuyện Trương Kiến Bình xài rượu, vì anh ta không có bất cứ mối liên hệ quen biết nào khác với Trương Kiến Bình. Và như vậy, tâm lý của hắn phải xác định là cần giết một lúc cả hai người là Trương Kiến Bình và Lý Chi Mây. Điều này khá là rủi ro và không chắc chắn được có thể ra tay thành công hay không. Thêm nữa, qua điều tra, cảnh sát phát hiện hai loại dấu giày, chứng tỏ có ít nhất hai nghi phạm ở hiện trường. Vậy ngoài Vương Kỳ ra, người còn lại có thể là ai? Bởi vì trước đây Vương Kỳ từng có thời gian yêu đương với Ngọc Phượng, là cháu của nạn nhân, nên Vương Kỳ đã từng đến nhà Kiến Bình một vài lần và tất nhiên là biết về cấu trúc của căn nhà. Vì thế giờ chúng ta lại đặt ra tình huống như thế này. Đêm đó, hắn đã thành công đột nhập vào phòng ngủ của nạn nhân, mang theo nhiều loại hung khí như dao, búa, gậy sắt. Sau khi giết chết được hai người, Vương Kỳ không chỉ làm giả hiện trường vụ đột nhập và lục lọi, mà còn xỏ thêm một đôi giày khác đi đi lại lại ở hiện trường, giống như hai hung thủ, để đánh lạc hướng điều tra. Rồi hắn mang theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Để giải quyết vụ án nhanh nhất có thể, cảnh sát một lần nữa đối chiếu hai bộ dấu giày mà hung thủ để lại tại hiện trường. Sau khi kiểm tra và phân tích kỹ lưỡng, họ chắc chắn hai dấu giày này không phải một người có thể làm giả được. Vì tuy hai loại dấu giày xác định của hai người đàn ông có độ tuổi và chiều cao tương đương nhau, nhưng cân nặng thì hoàn toàn khác nhau. Một người gầy và một người hơi béo. Điều này càng khẳng định hung thủ chắc chắn phải có hai người. Cảnh sát cũng thu thập dấu giày của Vương Kỳ. Sau khi so sánh, cuối cùng họ loại trừ Vương Kỳ khỏi danh sách nghi phạm. Lúc này kết quả nhân dạng DNA của vết máu hỗn hợp gần thi thể nữ nạn nhân Lý Chi Mây cuối cùng cũng được phân tách thành công. Ngoài DNA của nạn nhân còn có DNA của một người đàn ông địa phương tên là Lê Đức Vị. Do là Lê Đức Vị từng có tiền án sử dụng ma túy và đã bị cảnh sát bắt giữ, nên DNA của anh ta đã được lưu trữ trên hệ thống cơ sở DNA quốc gia. Lê Đức Vị là người quê gốc ở Phan Chi Hòa và làm việc cho một công ty vận tải đường bộ địa phương. Cảnh sát nhanh chóng bí mật theo dõi Lê Đức Vị. Nhưng để không đánh động hắn nhằm tìm kiếm đồng phạm của người này, nên cảnh sát quyết định chỉ âm thầm theo dõi và chờ cơ hội bắt giữ sau. Đồng thời cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm những người có liên lạc nhiều với Lê Đức Vị gần đây. Và một người đàn ông tên là Dương Huyền Bân đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Dương Huyền Bân là tài xế của một nhà máy địa phương. Anh ta có mối quan hệ rất tốt với Lê Đức Vị. Bởi vì Lê Đức Vị nghiện ma túy nên phần lớn thời gian là thất nghiệp. Mọi người đều coi thường và tránh xa Lê Đức Vị. Chỉ có Dương Huyền Bân là vẫn đối xử tốt với anh ta. Điều đáng nghi hơn nữa là đêm xảy ra sự việc, vào lúc khoảng 2 đến 3 giờ sáng, có người đã nhìn thấy Dương Huyền Bân và Lê Đức Vị đi cùng nhau. 6 ngày sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã bắt giữ được Lê Đức Vị và Dương Huyền Bân. Sau khi đối chiếu dấu và cỡ giày, đã xác nhận được dấu giày ở hiện trường là do hai người đàn ông này để lại. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe Lê Đức Vị và Dương Huyền Bân khai nhận hành vi tội ác. Theo lời kể của bọn chúng, vào đêm xảy ra vụ việc, lúc 9 giờ 30 phút, bọn chúng thuê một chiếc ô tô màu đen. Chúng lái xe đến nhà Trương Kiến Bình ở làng Đại Điền. Vì cổng không đóng, đây là thói quen của gia đình nạn nhân, chỉ khép cửa do an ninh tốt nên dễ dàng đi vào sân. Khi bọn chúng tới căn nhà, cũng thấy cửa không khóa. Có lẽ do Lý Chi Mây vừa chơi bài về và có chút men rượu nên cô ấy quên khóa cửa. Bọn chúng thuận lợi đi lên thang, xông vào phòng giết chết nạn nhân Trương Kiến Bình đang say mềm và Lý Chi Mây. Sau đó bọn chúng lục lọi tạo hiện trường như một vụ cướp, rồi rời đi, không lấy bất cứ tài sản gì. Nhưng lý do gì mà bọn chúng giết hai vợ chồng Trương Kiến Bình? Bây giờ đã đến lúc hạ màn rồi các bạn. Đây thực chất là một vụ án giết người mà hai kẻ này được thuê. Đằng sau vụ án còn có một kẻ chủ mưu. Các bạn có đoán được hắn là ai không? Hắn chính là Hồ Hùng Vận. Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ Hồ Hùng Vận. Bây giờ chúng ta tiếp tục nghe Hồ Hùng Vận tự thú xem động cơ nào khiến hắn thuê người giết hai vợ chồng nạn nhân. Hùng Vận kể lại, hắn quen biết Trương Kiến Bình từ nhiều năm trước, đã luôn hỗ trợ Trương Kiến Bình trong nhiều năm về chuyện cho vay mượn tiền nong lẫn các mối quan hệ để nâng đỡ cho Trương Kiến Bình nên rất thân thiết với vợ chồng Kiến Bình. Chẳng bao lâu sau, hắn ta và vợ của Kiến Bình là Lý Chi Mây lại nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên sau một thời gian thì Trương Kiến Bình đã phát hiện ra một quan hệ bất chính giữa vợ và Hùng Vận. Anh ấy đã giận dữ đánh Lý Chi Mây. Và sau này, rất nhiều mâu thuẫn hai vợ chồng đều là vì chuyện Lý Chi Mây vẫn lén lút qua lại với Hùng Vận sau lưng chồng. Trương Kiến Bình rất tức giận với người ân nhân năm xưa, giờ lại liên tục cùng vợ mình cắm sừng mình. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường để giữ thể diện, không để mọi người bàn tán. Do anh ấy cũng là một người có quyền lực và tài chính trong làng, nhưng hạn chế thân thiết với Hùng Vận. Sau một thời gian thì Hồ Hùng Vận nhận ra rằng dường như Kiến Bình đang né tránh và muốn thoát khỏi tầm ảnh hưởng của hắn ta. Lúc này thì việc kinh doanh của gia đình Hùng Vận lại sa sút, trong khi Trương Kiến Bình thì vừa thuận lợi lên làm trưởng làng, vừa trúng đậm kinh doanh ao cá. Kiến Bình lúc này vừa có tiền vừa có quyền, như hổ mọc thêm cánh, trong khi bản thân Hùng Vận lại bắt đầu thua kém. Ngoài sự việc năm 2009, khi Trương Kiến Bình phát hiện ra vợ và Hùng Vận ngoại tình nên đã đánh vợ và yêu cầu hai người chấm dứt mối quan hệ, thì gần đây Trương Kiến Bình lại một lần nữa bắt gặp Hùng Vận và Lý Chi Mây cặp kè với nhau. Kiến Bình đã tới gặp riêng và yêu cầu Hùng Vận chấm dứt ngay mối quan hệ tình cảm với vợ mình. Anh ấy nói sẽ để cho Hùng Vận một đường lui, vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè để mọi chuyện không rùm beng lên, không bị mọi người dị nghị, giữ danh dự cho cả Hùng Vận lẫn Lý Chi Mây. Ngay lúc này thì dường như Lý Chi Mây cũng có vẻ lạnh nhạt, không muốn duy trì một quan hệ tình cảm với Hùng Vận nữa, mặc cho hắn ta năn nỉ níu kéo. Hùng Vận nhận thấy những người trẻ tuổi mà hắn từng ủng hộ hết mình ngày xưa, bây giờ họ ngày càng khá giả và quay lưng lại về hắn. Trong một lần suy nghĩ cách làm ăn để kiếm thêm, hắn đề xuất góp vốn vào dự án của Kiến Bình và nghĩ Kiến Bình sẽ phải nể nang ơn nghĩa ngày trước mà đồng ý cho hắn tham gia. Nhưng không ngờ, lần này lại bị Trương Kiến Bình thẳng thừng từ chối, nói không muốn làm ăn chung. Mặc dù Kiến Bình cũng giúp đỡ Hùng Vận bằng cách cho vay thêm 100.000 tệ để Hùng Vận tự xoay sở công việc kinh doanh riêng. Tuy nhiên, Hùng Vận rất ấm ức về việc này và cho rằng Trương Kiến Bình là kẻ vô ơn. Vậy nên để trả thù Trương Kiến Bình, hắn ta đã phá hỏng phanh xe của Trương Kiến Bình để khiến xảy ra tai nạn. Nhưng may mắn là Trương Kiến Bình đã phát hiện ra và báo cảnh sát. Tuy nhiên sau đó, khi cảnh sát điều tra và phát hiện ra người phá xe là Hùng Vận, lúc này có lẽ vì nghĩ tới ơn nghĩa lúc trước nên Trương Kiến Bình đã yêu cầu cảnh sát đóng hồ sơ không điều tra nữa. Sau lần phá phanh xe nhưng không đạt được mục đích, Hồ Hùng Vận nghĩ tới việc thuê người ra tay sát hại Kiến Bình. Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, Hồ Hùng Vận đưa hai kẻ sát nhân đi làm quen với địa hình và môi trường xung quanh nhà nạn nhân, còn vẽ cho bọn chúng sơ đồ chi tiết về căn nhà. Đêm xảy ra vụ việc, hắn dù không uống được rượu nhưng cố ý mời rượu để chuốc say nạn nhân. Thấy Lý Chi Mây bỏ dở buổi tiệc ra ngoài chơi mặt trược, nên khi tàn tiệc, hắn đã tìm tới đây và chơi mặt trược ở bàn bên cạnh của Lý Chi Mây. Lúc này Hồ Hùng Vận cảm thấy là thời điểm hợp lý nhất để ra tay khi Kiến Bình ở một mình trong phòng và lại say mềm. Thế nên vào khoảng hơn 10 giờ tối, Hùng Vận gọi cho hai kẻ sát nhân và yêu cầu bọn chúng thực hiện kế hoạch. Lê Đức Vị và Dương Huyền Bân bắt đầu đột nhập căn nhà. Hùng Vận tiếp tục chơi bài, cho tới lát sau, hắn giật mình khi nhìn sang bàn mặt trược bên cạnh không thấy Lý Chi Mây đâu. Cô ấy đã về nhà từ khoảng 10 giờ mà Hồ Hùng Vận không để ý tới. Và vì thế, Lý Chi Mây đã vô tình trở thành mục tiêu của hai kẻ sát nhân. Tháng 8 năm 2013, Hồ Hùng Vận, Lê Đức Vị và Dương Huyền Bân đều nhận án tử hình cho tội ác của bọn chúng. Trong vụ án này, nó vừa là án tình cảm, vừa là án mâu thuẫn thù ghét cá nhân. Thực ra lúc đầu khi ở vị thế cao hơn về tài chính, Hồ Hùng Vận đã có những giúp đỡ thiết thực nhất định đối với Trương Kiến Bình, cả về hỗ trợ vay mượn và dùng những mối quan hệ mà hắn ta quen biết để giúp đỡ Kiến Bình có thể thuận lợi lên trưởng làng và tham gia nhiều dự án. Khi nhìn thấy con đường công danh và tiền bạc của Trương Kiến Bình thuận lợi như vậy, thì dường như Hồ Hùng Vận lại ảo tưởng và mặc định tất cả những thành công mà Trương Kiến Bình đạt được đều là do hắn mang lại cho, mà không hề nhìn nhận năng lực và sự cố gắng của Trương Kiến Bình. Thực ra không thể phủ nhận việc Hồ Hùng Vận từng giúp đỡ Trương Kiến Bình, nhưng cách cư xử của hắn với Trương Kiến Bình thực sự công bằng mà suy xét thì không biết là ân và oán bên nào nặng hơn luôn. Hắn cặp kè với Lý Chi Mây, Trương Kiến Bình đã bắt được hai lần về việc Hùng Vận và Lý Chi Mây có mối quan hệ sai trái, nhưng anh ấy vẫn giữ danh dự cho hắn và cả cho vợ, khi vẫn coi hắn như anh em để không làm mất mặt cả hai người. Nhưng Hồ Hùng Vận lại trơ tráo tới mức ngay kể cả khi Lý Chi Mây cũng muốn dừng lại mối quan hệ sai trái này thì bản thân hắn vẫn không chịu. Hắn từng phá hỏng xe muốn hại chết Trương Kiến Bình bằng một vụ tai nạn. Một lần nữa Trương Kiến Bình khi thấy cảnh sát đã điều tra tới Hồ Hùng Vận thì anh ấy lại xin đóng hồ sơ và nói rằng do con trai mình nghịch ngợm làm hỏng phanh. Có thể thấy Trương Kiến Bình đã nhẫn nhịn và tha thứ cho Hồ Hùng Vận hết lần này tới lần khác. Nhưng bản thân Hồ Hùng Vận vẫn cho là Trương Kiến Bình vô ơn khi không muốn cho hắn làm ăn chung mà chỉ cho mượn 100.000 tệ để hắn tự xoay sở kinh doanh riêng. Quả thật tên Hùng Vận này là một người không bao giờ biết đủ. Thực ra có thể Kiến Bình cảm thấy người anh em xã hội này mang lại nhiều rắc rối và phiền não quá và chủ động né tránh không muốn thân thiết quá mức. Nhưng bản thân anh ấy lại là người có địa vị xã hội, có tài sản. Anh ấy ngại mang tiếng, trọng danh dự nên vẫn giữ mối quan hệ bằng mặt chứ không bằng lòng. Và đương nhiên sẽ không muốn dính líu làm ăn chung. Nhưng những dịp tụ tập bạn bè lễ Tết vẫn cho mời Hồ Hùng Vận để người ngoài nhìn vào thấy hai người vẫn bình thường thì họ sẽ cho rằng những tin đồn dị nghị về mối quan hệ giữa vợ Trương Kiến Bình với Hồ Hùng Vận cũng sẽ chỉ là đồn đoán. Thực ra sự dĩ hòa vi quý có phần thái quá này chính là điểm yếu chí mạng của Trương Kiến Bình. Nếu như anh ấy không quá trọng danh dự, quá để ý tới những gì người ngoài nhìn vào và không thỏa hiệp với những mối quan hệ độc hại, không giữ lại bên cạnh mình những thứ không đáng. Nếu anh ấy có thể vứt bỏ mối quan hệ không xứng đáng như với Hồ Hùng Vận và cả vợ mình khi phát hiện ra hai người này liên tục lừa dối anh ấy trong một thời gian dài suốt hơn 4 năm. Rồi nếu như anh ấy không vì nể nang, nhẫn nhịn mà rút lại hồ sơ điều tra vụ phá hỏng phanh xe chỉ 6 tháng trước án mạng, thì chắc chắn là Hồ Hùng Vận đã phải trả giá bằng một án tù rồi. Đừng cư xử quân tử mãi với một kẻ tiểu nhân, bởi vì bọn họ sẽ không bao giờ có tư duy giống mình. Chỉ cần Kiến Bình không nhân nhượng với cái xấu, cái ác, anh ấy nghĩ đến an toàn bản thân nhiều hơn thì có lẽ kết thúc của Kiến Bình đã không đau đớn và oan uổng đến vậy. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.